Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1332. Bảo Dương, chương 1340. Bảo Dương, căn cứ địa đồ biểu hiện, đám người chỗ khu vực là rất lớn một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tối thiểu có 10 vạn cây số vuông trở lên, địa hình rất phức tạp, nhưng đối vương cấp cường giả tới nói cũng không tính cái gì. Vương cấp cường giả đều có thể phi hành, cho nên mặc kệ địa hình làm sao phức tạp đều có thể nhẹ nhõm thăm dò. Lang Vũ Linh lơ lửng tại Đoạn Thu bên cạnh, nàng vừa rồi hỏi thăm một đê giai vương cấp, đạt được nơi này một chút tình báo. Hội trưởng, nơi này mở ra một cái thế giới hoạt động, giết chết mắt đỏ quái vật sẽ tuôn ra bảo dương chìa khóa. Sử dụng bảo dương chìa khóa có thể mở ra đổi mới tại phiến khu vực này bên trong bảo dương, nếu là như vậy những thế lực này tiến đến cũng liền nói thông. Bảo dương hẳn là có đồ tốt, tối thiểu có thể để cho vương cấp cũng cảm thấy hứng thú, Đoạn Thu nói. Phiến khu vực này rất lớn, muốn tìm được băng tuyết nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy. Suy tư mấy giây, Đoạn Thu nói, đi. Phía chúng ta làm thế giới này hoạt động một bên tìm kiếm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, Đoạn Thu đoán chừng Bảo Dương cũng sẽ không bị cảm giác được. Chỉ có thể thông qua mắt thường lục soát, bất quá phát hiện Bảo Dương đoán chừng không có tác dụng gì. Nhất định phải lấy trước đến Bảo Dương chìa khóa mới được. Đánh giết mắt đỏ quái vật sẽ tuôn ra Bảo Dương chìa khóa. Cho nên Đoạn Thu đầu tiên cần tìm tới mắt đỏ quái vật mới được. Đám người cũng không có ẩn tàng, cứ như vậy hướng phía phiến khu vực này trung tâm bay đi. Bên ngoài đoán chừng không có nhiều đồ vật, đồ tốt khẳng định đều ở trung tâm khu vực, 10 vạn cây số vuông đối với vương cấp cường giả tới nói không tính là gì. Đi tới không bao lâu, đám người lại gặp phải cái thứ nhất mắt đỏ quái vật. Hết sức rõ ràng, bởi vì cái này mắt đỏ quái vật rất lớn, như thế lớn, hội trưởng muốn lên sao? Trấn Gió dừng lại hỏi, quái vật trước mắt là một con biến dị vong linh hệ mắt đỏ quái vật. Thoạt nhìn như là một đầu to lớn khô lâu sư tử khung xương. Nhưng lại có rất dài gai nhọn cái đuôi. Vương cấp ba đoạn, A Tiếc Nhu cầm trong tay hàn băng trường kiếm nói. Mắt đỏ quái vật mặc dù chỉ có vương cấp 3 đoạn, nhưng là cự hình quái vật, chiến đấu chân chính lực khẳng định phải vượt qua vương cấp 3 đoạn. Ta cùng Lang Vũ Linh chủ công, những người khác kiềm chế, ánh điệp ngươi tới dọa trận, Đoạn Thu hô, đã phát hiện như vậy đương nhiên sẽ không buông tha, Đoạn Thu trực tiếp hạ đạt công kích mệnh lệnh, minh bạch, đám người trả lời ngay, không có sử dụng toàn lực. Bởi vì con quái vật này không đủ để Đoạn Thu phát huy toàn lực. Cầm trong tay băng long kiếm Đoạn Thu vọt thẳng đi lên. Còn bên cạnh Lang Vũ Linh cũng theo sát lấy Đoạn Thu. Trong tay nàng ngưng tụ một đoàn trắng noãn hàn băng năng lượng. Tất cả mọi người là vương cấp cao giai cường giả. Đối phó một con cự hình vương cấp 3 đoạn quái vật vẫn là rất nhẹ nhàng. Trên thực tế Đoạn Thu một người liền có thể giải quyết. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Chiến đấu bắt đầu, các loại năng lượng bắt đầu đối cự hình sư tử khô lâu cuồng oanh loạn tạc. Nếu như không phải lực phòng ngự của nó cao, đoán chừng khẳng định sẽ trực tiếp miểu sát. Lang Vũ Linh vô cùng linh hoạt, nàng vây quanh mục tiêu phi hành. Các loại hàn băng công kích đều tinh chuẩn trúng đích quái vật yếu kém điểm mà ni Đoạn Thu thu. Phục đám người này cũng không phải cùng Tuyết Nguyệt một chút vương cấp. Tuyết Nguyệt vương cấp rất nhiều đều là từ thánh cấp tăng lên đi lên. Mà bọn hắn là vốn chính là vương cấp cường giả, đã từng đều là chúa tể một phương. Kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không cần phải nói. Mỗi người đều vô cùng cường đại. Sau mười mấy phút, cái này cự hình khô lâu bị xử lý. Quang mang lóe lên thân thể to lớn hóa thành hạt biến mất không thấy gì nữa. Mà trên mặt đất thì tuôn ra một chút vật phẩm mần ni vạn hương đi qua nhặt lên chiến lợi phẩm xem. Xét, rất nhanh nàng liền lắc đầu nói. Không có tuôn ra chìa khóa, bất quá lại tuôn ra không ít năng lượng tinh thạch. đánh giết những quái vật này ban thưởng rất không tệ, vậy liền tìm kiếm tiếp theo chỉ, đoạn thu. Nói, phiến khu vực này phi thường to lớn, không chỉ có một con vương cấp quái vật, theo xâm nhập rừng rậm, chung quanh chiến đấu ba động càng ngày càng tấp nập, có chút thậm chí rất gần, mà lại đang phi hành thời điểm rất dễ dàng cảm giác được cái khác vương cấp tiểu đội. Bất quá bởi vì đoạn thu bọn người thực lực cường đại, cho nên đến nay không có cái gì thế lực chủ động công kích. Trên đường đi phát hiện không ít quái vật, mà lại vương cấp quái vật cũng không ít, có chút là đã bị những người khác phát hiện ra trước. Nhưng có chút thì bị đoạn thu bọn người từ bỏ, những này mắt đỏ quái vật sức chiến đấu có cao có ngọn nguồn. Phân bộ rất ngẫu nhiên, trên đường đi thậm chí phát hiện mấy cái vương cấp đỉnh phong quái vật. Loại quái vật này cũng chỉ có băng tuyết nữ vương dẫn đầu đoàn đội có thể giải quyết. Đoạn thu bọn người mặc dù cũng được, nhưng sẽ đánh thời gian rất lâu, ở giữa sẽ còn ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Cũng bởi như thế, lợi hại vương cấp quái vật liền sẽ trực tiếp từ bỏ. Chỉ tìm cấp thấp vương cấp quái vật chiến đấu, sau mấy tiếng đám người cũng giết chết được mấy cái vương cấp quái vật. Nhưng chìa khóa chỉ tuôn ra một thanh, bạch ngân cấp chìa khóa, chỉ có thể mở ra bạch ngân cấp bảo dương. Đáng tiếc là trên đường đi cũng không có phát hiện bạch ngân cấp bảo dương. Hoàng kim bảo dương cùng thanh đồng bảo dương đến lúc đó phát hiện không ít. Đã lấy được chìa khóa, như vậy tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Chậm rãi tìm tới bạch ngân bảo dương là được, tiếp tục đi tới. Một bên tìm mắt đỏ quái vật một bên tìm kiếm bạch ngân bảo dương. Trong quá trình này đánh giết quái vật lại tuôn ra một viên chìa khóa. Bất quá là thanh đồng cấp bảo dương chìa khóa. Thanh đồng cấp bảo dương đoạn thu gặp qua rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không muốn ngoặt trở về. Cho nên liền tiếp tục đi tới. Bạch ngân cấp bảo dương rất nhanh liền bị phát hiện. Tại một ngọn núi giữa sườn núi. Bên cạnh còn có một phần nhỏ linh khí nước suối, xuất ra chìa khóa mở ra bạch ngân cấp bảo dương rất lớn, có dài hơn 3m 2m gạo nhiều rộng, độ cao cũng có hơn 1m, đoán chừng có thể tồn không ít đồ tốt, chìa khóa rất nhẹ nhàng liền mở ra bảo dương, bên trong lập tức tản ra hào quang sáng chói, có 3 thanh vũ khí. Còn có bảo thạch cùng một chút tinh thể, Lang Vũ Linh đi lên đầu tiên đem vũ khí lấy ra. Một thanh trường thương, tản ra rét lạnh khí tức, là vương cấp vũ khí. Trường thương bên trên khảm nạm có bảo thạch, đoán chừng hẳn là truyền kỳ hoặc là sử thi đẳng cấp. Cho chấn gió đi, hắn không có gì tốt vũ khí, đoạn thu gặp rồi nói ra. Chấn gió nghe xong lập tức tiến lên, tạ ơn hội trưởng. Thanh thứ hai vũ khí là thủy thuộc tính trường kiếm, trong mọi người dùng kiếm hệ vũ khí đặc biệt nhiều. Cuối cùng cho A Tiếc Nhu, hắn mặc dù là băng thuộc tính, nhưng cũng có thể sử dụng. Cuối cùng cũng không phải là cận chiến vũ khí, mà là một thanh ma pháp súng ngắn. Lang Vũ Linh cầm tới sau liền coi trọng, nàng lập tức nói, cái này cho ta đi, không có vấn đề. Đoạn thu nói. Đến cực băng ở giữa dãy núi cũng là vì tăng lên đám người chiến lực. Đã có thích hợp vũ khí đoạn thu chắc chắn sẽ không hẹp hòi. Vũ khí phân phối hoàn tất, tiếp xuống chính là bảo thạch cùng tinh thạch loại hình. Bảo thạch cùng tinh thạch liền đơn giản rất nhiều. Bảo thạch đều bị đoạn thu cầm đi, bởi vì chỉ có đoạn thu có năng lực sử dụng những này bảo thạch. Đến lúc đó đem những này bảo thạch giao cho Long Mạch căn cứ. Sẽ đánh tạo ra tốt hơn vũ khí, năng lượng tinh thạch liền tùy tiện điểm, đoạn thu cầm đi hơn phân nửa, đến lúc đó trở về cho còn không có khôi phục thành viên. Hết chương.